hình như là do ngày hôm qua mập mạp cùng tớ tổ đội đi giết hoa đảo yêu, nhiệm vụ còn chưa xong. GT, LT, làm sao bây giờ? Trong phong vân, muốn tìm được người khác nhanh chóng chỉ có 3 cách, một là biết được tọa độ của đối phương, hai là tổ đội với đối phương, sau đó dùng truyền tống trận, ba là sử dụng kỹ năng vợ chồng, sống chết không rời. Nhưng 3 cách này đối với bạn học kim gà mờ đều không dùng được, chẳng lẽ cậu thật sự phải tự sinh tự diệt ở hoang mạc này? Không muốn nha, trà lâu của cậu, đào hoa tiễn của cậu, đại. Đại thần của cậu, Ziong, hảo hiếu, nước suối leng keng, cậu đứng yên ở đó, đừng có chạy loạn, tớ truyền tống đến từng bản đồ tìm cậu. Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Cậu nhanh lên, ở đây thật hoang vu, thật đáng sợ, TT chê chung tìm một chỗ có cây liền ngồi xếp bằng cạnh gốc cây, may mắn chỗ này không có quái, nếu không cậu thật sự kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay rồi. Nhưng mà, sao cậu lại có cảm giác mình đang chậm rãi bay lên? Chê chung cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, OMG. Hiện tại cậu đã cách mặt đất một khoảng lớn rồi, chẳng lẽ, lực hấp dẫn của trái đất không có tác dụng trong trò chơi? Hay là công ty sản xuất phong vân không thích Newton? Khó trách cậu chẳng thấy quả táo nào trong trò chơi cả, toàn thấy sầu riêng thôi. Góc chuyện audio.com. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, cả người cậu đã bị treo ngược lên, bên hông có một sợi dây leo quấn chặt, thoạt nhìn thì rất mềm dẻo nhưng trên thực tế lại cứng chẳng khác gì sắt thép. Cao, eo của cậu gãy mất, cây này hóa ra lại là thụ tinh, lại còn là thụ tinh thích chơi SM nữa, sao mày dám trêu chọc một nữ y sư như thế này? Chê Chung mở bảng trang bị lấy ra một con dao nhỏ, sau đó ấn phím C, trên dây leo bay ra một chữ. Một, sau đó lại càng thêm hung hăng càn quấy mà lôi cậu vào trong bụi cây. Này, đây chính là coi thường người khác đó, ngay cả một thụ tinh cũng muốn bắt nạt gà mờ như cậu, công bằng ở nơi đâu hả? Càng nghĩ càng tức giận, Kim Chê Chê cầm dao, cũng không quản liệu có đâm nhầm mình không, cao hứng bừng bừng, trái đâm phải đâm, ta đâm. Hô, mệt quá, nhìn điểm HP của mình không ngừng hạ thấp, lại xoa xoa cổ tay nhức buốt, Chê Chung rốt cục cũng hiểu được, hóa ra đi giết quái cũng không cực như vậy, khó trách mấy tên cùng phòng mỗi lần giết boss xong đều thở gấp như vừa chạy 10.000 mét. Không biết đại thần liệu có, Chê Chung trong đầu đột nhiên hiện lên một bức ảnh chụp một người thân trên đề trần đã bị che mặt, cơ bụng 6 múi rắn chắc, mồ hôi li ti từ cổ nhỏ xuống cơ thể, khung cảnh kia. Khuôn mặt kia, rừng, Kim Chê Chung mặt đỏ tới tận mang tay ôm mặt nhắc nhở bản thân, đủ rồi à. Nhất định là do Junsu mấy ngày hôm nay xem manga BL rồi lây bệnh sang cậu, Chê Chung giận chó đánh mèo, cầm bình nước trống rỗng trong tay, ném về phía người đối diện đang ngủ say. A Kim Junsu trúng đạn, giật mình đụng vào thành giường, sau đó nhắm mắt ôm gối tiếp tục ngủ. Em có phải heo không vậy? Chê Chung căm giận tiếp tục đâm dây leo kia, HP của nó tận 18.000, đủ để cậu đâm từ sáng đến khi trời tối đen, Kim Chê Chung cam chịu thôi, đành quay trở lại điểm phục sinh vậy, dù sao thì trang bị của cậu chỉ toàn đồ đều như vậy thôi, cùng lắm thì rớt cấp vậy. Đang định cầm dao tự sát, tin nhắn gửi tới khiến cho cậu giật mình dừng lại. Hảo hiếu, tức mặc, bé cải, đại thần gọi ai vậy? Chê Chung gian nan quay đầu lại nhìn xung quanh, hình như chỉ có đại thần với cậu thôi mà, chẳng lẽ, đại thần thật ra có mắt âm dương, nhìn được quỷ. Má ơi, trò chơi này có quỷ a. Ha, vô cực, Kim Chê Chung răng run cầm cập đập vào nhau, cạch mấy tiếng gõ bàn phím, tay run rẩy trả lời đại thần. Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Đại thần anh có phải nhìn thấy thứ gì không? Run rẩy, hảo hiếu, tức mặc, cậu, hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. OMG, vậy tôi bị ma nhập rồi sao? GT, LT, hảo hiếu, tức mặc, tôi nói là tôi đang gọi cậu. Đại thần bị tư duy khác người của bé gà đả bại, khó được khi nói nhiều. Anh vừa online đã ngay lập tức đi tìm bé cái này, không nghĩ tới cậu lại chạy tới tận sa mạc quái ở đây, máu nhiều vô cùng, bình thường chỉ có lúc diễn ra thành chiến mới có người đến. Hảo hiếu, tức mặc, đừng lộn xộn nữa, tôi cứu cậu. Hảo hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa o. A Chê Chung mở to mắt nhìn đại thần tìm trên người, tìm, sau đó, lấy ra một cây búa màu vàng. Sau đó búa màu vàng được tung lên không trung, oanh một cái biến thành một ngọn lửa thẳng tắp bay tới chỗ cậu. O, A, góc chuyện audio.com. Lửa càng lúc càng lớn, cả cây đều bị đốt cháy rực, Kim Chê Chung đứng giữa ngọn lửa, trong lòng oán thầm đại thần, làm cái gì vậy, muốn biến cậu thành vịt quay Bắc Kinh à, o, GT. LT, o không muốn đâu, cây cháy một lúc cậu đột nhiên có cảm giác mình lơ lửng trên bầu trời, sau đó. Rơi vào trong một cái ôm ấp áp, hai mắt vẫn nhắm chặt lúc này mới mở ra, giờ cậu mới nhìn rõ mình đang được đại thần ôm trong ngực. Đây có tính là anh hùng cứu mỹ nhân không? Chê Chung vui vẻ nghĩ, đại thần thật đẹp trai. Hảo Hiếu, tức Mặc, không có việc gì rồi. Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Ngẩn người, nghi hoặc, Hảo Hiếu, tức Mặc, đang suy nghĩ cái gì? Đại thần hỏi cậu kia, Kim Chê Chung kích động một hồi, tật xấu hay lắm lời với bạn cùng phòng liền phát tác. Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa, tôi đang nghĩ tôi sao không táng thân biển lửa mà biến thành hỏa phượng hoàng nhỉ? Hảo Hiếu, tức Mặc, thấy đại thần không trả lời, Chê Chung hận không thể đánh vào hai tay mình, mày lắm lời này, mày lắm lời này, mày lắm lời như vậy làm gì, đồ không có tiền đồ. Lúc này, cậu có nên giả bộ làm một cô gái yếu đuối? Cậu có nên học tập kịch cầu huyết của ngôn tình, đáng thương gõ mấy chữ, người ta sợ quá đó. Sau đó đại thần rất bình tĩnh trả lời, đừng sợ còn có anh. Về sau thảo luận chuyện này với mập mạp, cậu liền triệt để tiêu tan hy vọng này, bởi vì mập mạp nói, nếu như là cậu ta thì cậu ta sẽ trả lời rằng, đúng vậy, vì kỹ năng này chỉ có thể biến cậu thành gà tây. Hèn mọn bỉ ổi, hóa ra, ba dấu chấm của đại thần là câu trả lời dịu dàng nhất rồi. Hảo Hiếu, tức Mặc, cậu muốn đi đâu? Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Tôi, hình như muốn đi đào hoa đảo. Hảo Hiếu, tức Mặc, đào hoa đảo ở bản đồ 1, sao cậu lại chạy tới bản đồ 3 thế này? Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Tôi, lạc đường TT, Hảo Hiếu, tức Mặc, lên đây, lên, lên đây. Kim Chê Chung kinh ngạc, OMG, như vậy không được đâu đại thần, quá gấp rồi, hơn nữa còn ngay trước mặt mọi người nữa đấy, ai nha? Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Đại thần, cái kia, tôi, hệ thống, người chơi tức Mặc mời bạn sử dụng tọa kỵ Thương Vân Tử Điêu. Đồng ý cự tuyệt, hóa ra là muốn cậu cùng ngồi tọa kỵ thôi, mặt Chê Chung một lần nữa lại đỏ rực, đều là tại manga của Kim Jun Su. Gào thét một hồi, Chê Chung ấn đồng ý, sau đó liền nhìn thấy nữ y sư cưỡi trên mình chim, cả người rúc vào trong ngực hiệp khách áo trắng, gió từng đợt vụt qua, cảnh vật bên dưới trở nên nhỏ dần. Chắp cành liền cánh, không hiểu vì sao cậu đột nhiên lại nghĩ tới câu này, Chê Chung mở công cụ screenshot ghi lại hình ảnh sau đó cất kỹ trong máy tính. Đây là ký ức của cậu. Hảo Hiếu, tức Mặc, lần sau đừng có chạy loạn. Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa, V, biết rồi, mà sao anh lại ở hoang mạc. Hảo Hiếu, tức Mặc, đi ngang qua, OMG, đại thần chính là đại thần. Vậy mà có thể đi một mạch từ bản đồ số 1 đến bản đồ số 3, còn thuận tay cứu vớt cừu non vô tội như cậu. Chê Chung nhìn tọa kỵ phi hành duy nhất toàn server thuận lợi đưa cậu đến đào hoa đảo, nhịn không được mắt đầy sao lấp lánh nhìn đại thần đang đặt tay trên mình chim mà ngẩn người. Góc chuyện audio.com, server sắc nước hương trời cũng có vài người chơi là chức nghiệp ẩn, nhưng vì sao chỉ có mình tức Mặc đại thần nhìn lại thoát tục như vậy? Hảo Hiếu, nước suối leng keng, cậu ở đâu? Tớ tới hoang mạc rồi. Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Cái kia Tuyền Thủy à, tớ gặp được đại thần, anh ấy thuận tay mang tớ về, thật ngại, mất công cậu đi rồi. Hảo Hiếu, nước suối leng keng, cậu nói tức Mặc, mà mẹ mày, dám nẫng tay trên của bà đây, xem ra tớ không dạy dỗ anh ta sẽ không biết trời cao đất dày là gì, cậu bảo anh ta chờ ở đó. Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Tuyền Thủy à, cậu bình tĩnh, vuốt lông, Hảo Hiếu, nước suối leng keng, đứng sang một bên đi, không phải chuyện của cậu, đây là chuyện của hai người đàn ông. Hả, vậy cậu là cái gì? Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Này, mặt ai oán, Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Đại thần, cái kia, Hảo Hiếu, tức Mặc, sao vậy? Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Nước suối bảo anh ở đây đợi cô ấy một lát. Đại thần trầm mặc, Hảo Hiếu, là kim hoa không phải cúc hoa. Cái kia kỳ thật anh không cần làm theo lời cô ấy vốn nóng tính như vậy nhưng thật ra là người rất tốt, nếu không anh đi trước đi, tôi sẽ nhắn lại cô ấy sau, cô ấy sẽ nghe lời tôi thôi. Bé cái giọng điệu tỏ vẻ rất thân thiết với người nào đó đã thành công kích thích đại thần, vì vậy, đại thần chậm rãi trả lời. Hảo Hiếu, tức Mặc, không có việc gì, vừa vặn tôi cũng có việc muốn tìm cô ta. Đại thần muốn tìm Tuyền Thủy. Chê Chung nhớ tới việc đại thần cướp dâu, không hiểu sao lại dùng cả mình, sao cậu đột nhiên lại có dự cảm xấu thế này. Hai người im lặng khá lâu, mãi đến khi nước suối leng keng huỳnh một tiếng xuất hiện giữa hai người, đoán chừng là vì viết nhầm tọa độ nên thích khách một thân toàn đen ngã chỏng vó dưới chân đại thần, tóc tai tán loạn, hiện tại tức Mặc. Không cần đại lễ này đâu, miễn lễ bình thân. Phụt, Kim Chê Chung phun nước, hóa ra đại thần cũng nói đùa đấy. Sao đột nhiên cảm thấy khoảng cách với anh ấy không xa nữa nhỉ, đại thần cao cao tại thượng hóa ra cũng có lúc biết đùa, hiện tại nước suối leng keng. Cao, tức Mặc, anh là tên tiểu nhân âm hiểu xảo trá hèn hạ vô liêm sỉ, hiện tại tức Mặc. Cảm ơn đã khen, kẻ hèn này thấy xấu hổ, hiện tại nước suối leng keng. Tiểu Bạch chúng ta đi, luyện, kỹ, năng, vợ, chồng, hiện tại là kim hoa không phải cúc hoa. À, Chê Chung mắt nhìn đại thần, cậu còn muốn nói chuyện với đại thần một lúc nữa. Nhưng mà, xuất giá tòng phu A, hai, hiện tại tức mặc. Bé cải theo tôi đi, hiện tại là kim hoa không phải cúc hoa. Hà, hiện tại nước suối leng keng. Này, đó là vợ tôi, anh đi tìm phương hoa của anh đi, hiện tại tức mặc. Tôi với cô ấy không có gì cả. Tâm Chê Chung nhất thời buông lòng, không biết vì sao thấy tức mặc nói anh và phương hoa tuyệt thế không có gì cả. Cả người cậu như muốn bay lên, cảm giác này hệt như lúc Ultraman đánh bại quái thú thủy thủ mặt trăng gặp được hoàng tử mặt nạ Superman cuối cùng cũng mua được đồ lót mới thoải mái hơn. Ồ, hiện tại nước suối leng keng. Cao, vậy thì có liên quan gì tới tôi, Tiểu Bạch đi thôi, mấy ngày nữa là đến giải quyết đấu vợ chồng rồi. Góc chuyện audio.com, hiện tại tức mặc, bé cải theo tôi đi, hiện tại nước suối leng keng. Tiểu Bạch đừng để ý đến anh ta nữa, chúng ta đi, hiện tại tức mặc. Bé cải theo tôi đi, hiện tại nước suối leng keng. Cao, anh muốn cái gì, nói mãi một câu là sao? Khinh bỉ, hiện tại tức mặc, bé cải theo tôi đi, hiện tại nước suối leng keng. SHT, đừng có ngấp nghé người của tôi, anh cướp dâu thất bại rồi, hiện tại tức mặc. Bé cải theo tôi đi, nước suối leng keng triệt để bạo phát rồi nha. Cô chơi trò chơi này từ rất lâu rồi, có thể nói là nằm trong số những người chơi thâm niên, ở server sắc nước hương trời này, cô gần như biết hết mọi người, tức mặc cô cũng đã từng nghe nói đến, thấy bảo rất ít khi xuất hiện, trầm mặc ít nói, trừ người trong bang mình ra cơ bản sẽ không tiếp xúc với người chơi khác. Hiện tại thì sao, đại thần trong truyền thuyết thanh tâm quả dục vậy mà giờ quang minh chính đại đoạt đàn ông với cô. Cướp dầu đã thất bại rồi, anh ta sao còn dám hùng hồn như vậy, muốn cái gì đây, hiện tại tức mặc. Bé cải theo tôi đi, hiện tại nước suối leng keng. Anh đủ rồi đấy, hiện tại là kim hoa không phải cúc hoa. Cái kia tôi, hiện tại nước suối leng keng. Anh trật tự, xù lông, tức mặc anh, em, email protected, em, phụ nữ xù lông thật đáng sợ. Kim Chê Chung nhìn khung chat bị spam toàn ký tự đặc biệt yên lặng nuốt nước mắt vây xem. Náo loạn cái gì a, cậu mới là người trong cuộc mà. Vì cái gì cậu lại phải trật tự? Này, hai người kia tranh đoạt cậu ngay trước mặt cậu, chẳng lẽ không buồn hỏi ý kiến cậu một chút sao, hiện tại nước suối leng keng. Tức mặc để cho Tiểu Bạch tự mình quyết định, cô gái vô cùng BS dứt khoát quyết định thành công ném vấn đề lên người cậu. Này, cậu chỉ là nói đùa thôi mà. Đừng như vậy, hai người kia cậu phải chọn ai đây, Tuyền Thủy là bạn gái ngoài đời, theo lý thuyết thì cậu phải không quan tâm người xa lạ mà chọn Tuyền Thủy, nhưng mà kia là đại thần đó. Dù sao đại thần có một địa vị vô cùng đặc biệt trong lòng cậu mà, làm sao bây giờ? Nếu quả thật đánh nhau, cậu đương nhiên không thể hy vọng Tuyền Thủy thua, nhưng cậu sao có thể hy vọng đại thần thắng được, đương nhiên, hy vọng tí xíu vẫn được, hiện tại là kim hoa không phải cúc hoa. Tôi, hiện tại tức mặc. Quyết đấu đi, đừng làm bé cải khó xử nữa. À, Chê Chung đang bối rối vô cùng cảm động. Đại thần, anh chính là chúa cứu thế của tôi, anh là ngọn lửa giữa đêm đông giá rét, anh là tờ giấy đáng yêu khi bạn đi WC mà quên mang giấy. Hà, thông báo, người chơi nước suối leng keng thách đấu người chơi tức mặc trên đỉnh tuyết sơn. Thông báo, người chơi nước suối leng keng thách đấu người chơi tức mặc trên đỉnh tuyết sơn. Thông báo, người chơi nước suối leng keng thách đấu người chơi tức mặc trên đỉnh tuyết sơn. Thế giới ngay lập tức bùng nổ, bát quái việc mấy hôm trước đại thần cướp dâu còn chưa qua, giờ lại tung ra thông báo mới triệt để khơi dậy ham muốn buôn chuyện trong lòng mọi người. Thế giới meo meo meo, quyết đấu, hai ID này ư, tôi nhìn lầm rồi sao, trò chơi kỳ thật có thể trùng tên đúng không? Sợ hãi, thế giới vô dâm đãng, góc chuyện audio.com, đây chính là cựu nhân gặp nhau thì đỏ mắt trong truyền thuyết A, lần trước không phải đại thần đã cướp dâu thất bại sao? Thế giới mèo già, sao đại thần lại không ứng chiến? Thế giới meo meo, nghe nói là kim hoa không phải cúc hoa là một mỹ nữ, cho nên hai đại cao thủ mới liều sống liều chết đoạt cô ấy. Thế giới xương rồng tích cắt móng tay, thật sự, còn đẹp hơn phương hoa tuyệt thế. Thế giới quỷ kiến sầu, nói nhảm, bé cải đẹp nhất. Thế giới bìm pamper, bé cải số một lão đại, cho dầu vào xào cải cướp bé cải về làm áp trại phu nhân đi. Thế giới xx, cầu ảnh chụp của là kim hoa không phải cúc hoa. Thế giới mặc quần tam giác bên ngoài. Một, thế giới thật sự lệch quỹ đạo rồi, còn nữa, cậu không phải mỹ nữ gì cả. Cậu là đàn ông 100%, Chê Chung Jiong Jiong tắt kênh thế giới, lúc này cậu chẳng biết nói gì mới ổn thỏa, đang muốn lên tiếng ngăn chặn mâu thuẫn giữa nước suối leng keng và đại thần thì kênh thế giới liền nhảy lên thông báo. Thông báo, người chơi tức mặc ứng chiến. Thông báo, người chơi tức mặc ứng chiến. Thông báo, người chơi Tức Mặc cùng người chơi nước suối leng keng quyết đấu tại đỉnh Tuyết Sơn. Đại thần ứng chiến rồi. Đây chẳng lẽ là quyết đấu của vợ cả và gian phu trong truyền thuyết sao, này. Chê Trung không biết nói gì cho phải, tựa hồ lúc này cậu của Vũ cho ai cũng đều không ổn, nhưng dù thế nào cũng thấy hy vọng Tuyền Thủy thắng tương đối nhỏ nhoi. Nhưng mà trong trò chơi cậu vẫn nên ngoan ngoãn làm cô vợ hiền thảo thì hơn, nếu cậu cầu xin đại thần đừng quyết chiến, đại thần chắc sẽ không cự tuyệt đâu, hiện tại là kim hoa không phải cúc hoa. Cái kia, đại thần à, anh, hiện tại Tức Mặc. Tôi sẽ cẩn thận, đừng lo lắng. Này, ai lo lắng đâu, anh không thấy mặt Tuyền Thủy đã tái xanh rồi sao? Xanh hệt như rêu cỏ mọc lên giữa dòng suối, còn đang có xu hướng đỏ vì tức giận. Cho dù muốn nói như vậy tôi sẽ mật anh được không, nói quang minh chính đại như vậy thật sự rất kỳ quái nha. Vì vậy, bạn Kim đã vứt bỏ khí tiết hoàn toàn quên Tuyền Thủy mới là phu quân chân chính của cậu OAZ. Thông báo, Trà Lâu Tịch Mịch vì ngươi thăng cấp thành phường trà, người chơi Tức Mặc được mời làm nhị trưởng quỹ. Đại thần, anh ấy vậy mà đồng ý, ngắn ngủn mấy giờ đã có bao nhiêu việc xảy ra, Chê Trung đã hoàn toàn quên mất chuyện mời đại thần cùng quản lý trà lâu lúc trước, giờ thấy thông báo này mới nhớ ra. Hóa ra thật sự có chuyện ôm cây đợi thỏ, thật sự có con thỏ ngu ngốc đâm vào cây sao? Đại thần hôm nay liệu có phải uống nhầm thuốc không, hay là anh ấy bị trộm nick rồi? Chê Trung còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì điện thoại trong ký túc xá vang lên, Junsu còn đang ngủ, Chê Trung đành phải chân trần chạy tới điện thoại lắp gần cửa nghe. Thật là lạnh, Gigi lại tha dép cậu đi đâu rồi, con mèo hư hỏng. Vừa nhấc điện thoại lên đã nghe thấy tiếng một cô gái gào thét, Chê Trung vội vàng đặt tai nghe ra xa, đợi bên kia hết xong mới nói chuyện. Tuyền Thủy, cậu làm sao vậy? Kim Chê Trung, cậu dám mời Tức Mặc cùng mình quản lý trà lâu mà không quan tâm tới tớ. Cái kia tớ chỉ là trượt tay, vậy sao Tức Mặc lại đồng ý? Có lẽ, đại thần, anh ấy cũng trượt tay. Khóc chuyện audio.com. Dù sao trượt tay đã leo lên vị trí đầu bảng các nguyên nhân dễ dẫn đến phát sinh tai nạn đáng xấu hổ nhất trong phòng 419. Bên kia Tuyền Thủy lại tiếp tục gào thét như mèo bị giẫm vào đuôi, Chê Trung bất đắc dĩ xoay người định lên trò chơi trấn an cô, cửa ký túc xá đúng lúc bị người đẩy ra. Sau đó, mặt của cậu liền đứng mũi chịu sào mà tiếp xúc thân mật với ván cửa. Ô tiểu Bạch Bạch đâu rồi? Mập mạp bước vào trong thấy máy tính đang mở nhưng không thấy Chê Trung đâu, vì vậy liền vui vẻ nói với Đê Chiêu. Cưỡi Di Di ra ngoài rồi. Mập mạp Di Di mới một tuổi thôi mà. Đê Chiêu B, tớ, ở đây, Kim Chê Trung suy yếu duỗi tay ra từ đằng sau cánh cửa, động tác chậm chạp hệt như phim quay chậm, mập mạp chết tiệt thiếu chút nữa biến cậu thành nhân bánh bít quy. Hoa, cậu đang cos ma sao? Miệng thối là đặc điểm nổi bật nhất của mập mạp. Sau đó, hình ảnh bạo lực cấm trẻ em dưới 18 tuổi đã bị cắt mất. Nói đi, sao tự dưng trở lại làm gì? Sau khi đã đấm đá con nhà người ta đủ, Chê Trung uy phong lẫm lẫm nhìn mập mạp, o à, cậu không nói tớ cũng quên mất, lớp trưởng bảo chúng ta ra sân vận động, hôm nay có hội thi kéo co, nói mấy hôm trước gọi điện thoại cho chúng ta thì không ai nghe cả. Kéo co, đúng vậy, nhanh thay quần áo đi, sắp đến lớp mình rồi. Mập mạp đẩy Chê Trung vào WC, Chê Trung vạn phần không muốn quay đầu lại nhìn máy tính, cậu muốn xem đại thần cùng Tuyền Thủy quyết đấu, cậu không muốn đi kéo co. Khó được khi người ta vì cậu mà quyết đấu nha. Chỉ là, bạn Kim Chê Chê thật sự không ngờ trận kéo co lần này đã để lại cho cậu một ký ức trọn đời khó quên, hot đến mức có thể so với việc trái đất va vào sao chổi vậy. Khách chương.